Hợp đồng định mệnh, chương 25, thay đổi lịch trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choàng, choàng, choàng, từng vật dụng trên bàn, đều bị Phó Kiến Nguy hất xuống bàn, lẫn vào những miếng thủy tinh vụng vỡ, là những cuốn tạp chí đầy hình ảnh xinh đẹp của Hiếu Mẫn. Khuôn mặt tức giận đến méo mó, hai tên thuộc hạ của ông ta, đứng im không dám lên tiếng, đến khi phát tiết cơn giận xong, Phó Kiến Nguy ngồi xuống sofa. Nốc cạn ly rượu, mới hướng mắt về hai người im lặng lúc giờ. Lập tức, đi điều tra xem ai đứng ra giúp Hiếu Mẫn. Vâng, ánh mắt hung ác, lóe lên từng cơn, Phó Kiến Ngụy mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Day day phần trán đau nhức, Tiểu Du một tay phụ tài xế đặt vali vào cốp xe. Từ xa chiếc xe màu đen chạy tới, ngừng ngay bọn họ, Nhân Tĩnh một thân áo vest nho nhã bước xuống xe. Phác, Tổng, anh tìm tôi sao? Hiếu Mẫn bước ra khỏi chung cư có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của Nhân Tĩnh. Nhân Tĩnh gật đầu, mắt liếc qua đống hành lý vừa để lên xe, mới chậm rãi mở miệng. Cô Hiếu Mẫn, chủ tịch muốn cô lên đường sang Pháp ngay bây giờ. Lời nói của Nhân Tĩnh đổi lại ánh mắt bất ngờ của hai người đối diện. Phác, Tổng, hai ngày nữa tôi sẽ sang Pháp, phiền anh nói với anh ấy giùm tôi. Tôi biết, nhưng không phải hai ngày nữa cô cũng sang đó sao? Chủ tịch muốn cô sang trước hai ngày. Cô Hiếu Mẫn, tôi cũng chỉ làm theo lệnh, cô đừng làm khó tôi. Tuyệt nhiên không cho cô cơ hội từ chối. Lời muốn nói liền nghẹn ở họng, Hiếu Mẫn vô cùng bức bối, nhược suy nghĩ một chút về thân phận của mình bây giờ chỉ bất lực thỏa hiệp. Thôi được rồi, nhưng anh cũng phải để tôi soạn hành lý chứ, chủ tịch nói mọi thứ đã chuẩn bị cho cô rồi. Hiếu Mẫn hết nói nổi, người giàu và quyền thế có khác, chỉ một cái nhấc tay là muốn gì được đó. Lúc này Nhân Tĩnh mới quay sang Tiểu Du, còn thiếu thứ gì, hai ngày sau cô Hiếu Mẫn có thể nhờ cô trợ lý nhỏ của mình mang sang. Cô thấy thế nào, mối mấp máy, còn thế nào nữa, chỉ cần nghĩ đến đôi mắt khi không vui, hàng chân mày nhíu lại, sự bá đạo không cho người khác phản kháng của Chí Nghiên làm sóng lưng Hiếu Mẫn lạnh toát. Cô quay sang Tiểu Du mặt đang ngạch ra, Tiểu Du, vậy những thứ này, phiền để chỗ em, chị sẽ gọi điện nói chuyện với Anna, hẹn gặp em hai ngày nữa nhé, chị đi trước đây, chị, từ lần bị Nhân Tĩnh cảnh cáo ở bệnh viện, giờ gặp mặt người này Tiểu Du cảm thấy bất an, nên muốn nói gì đó. Lại nhìn đôi mắt mang ý cười như không cười của Nhân Tĩnh đành im bật. Biết cô lo lắng cho mình Hiếu Mẫn, vỗ bàn tay Tiểu Du, em đừng lo lắng, chị đi nhé, qua đến nơi, chị gọi em. Tiểu Du gật đầu, nhìn Hiếu Mẫn lên xe, hẹn gặp em tại Pháp, không biết từ khi nào Nhân Tĩnh đã bước lại gần cô. Khom người tà mị nói nhỏ vào tai cô, Tiểu Du rụt vai, lùi cách xa anh ta một bước, Nhân Tĩnh cười cười cũng nhanh chóng bước lên xe, đến khi chiếc xe khuất dáng. Nhưng Tiểu Du vẫn không nhúc nhích, trong lòng cô không ngừng suy nghĩ, người đàn ông mà Nhân Tĩnh gọi là chủ tịch kia là người như thế nào, ghê gớm ra sao, mà một người ngang bướng, điềm đạm như Hiếu Mẫn, nghe đến sắc mặt lại thay đổi, còn cái tên Nhân Tĩnh đó nữa, nhìn vẻ ngoài ôn nhu lịch thiệp nhưng luôn toát ra nguy hiểm. Làm đầu óc của Tiểu Du ong ong, tò mò không thôi, Nhân Tĩnh đích thân hộ tống Hiếu Mẫn sang Pháp, ngồi trên chiếc máy bay tư nhân. Hiếu Mẫn mệt mỏi nhìn ra bầu trời đêm đầy sao, rồi nhìn sang Nhân Tĩnh đang ngồi phía trước cặm cụi nhìn vào màn hình máy tính. Cô cứ ngỡ mình sẽ ra sân bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Chí Nghiên lại cho máy bay tư nhân của anh đón cô. Từ lúc lên máy bay, Nhân Tĩnh rất kiệm lời. Anh ta chỉ hỏi cô có đói hay khát không. Ngoài ra không nói những lời vô ích, cô thì cũng không muốn mở miệng. Dù trong lòng rối như tơ vo, cô đã gọi điện báo cho Anna biết. Cũng không nói rõ lý do chỉ nói có việc sang Pháp trước hai ngày. Anna là người từng trải ít nhiều cũng đoán ra vấn đề. Chỉ thở dài bảo cô cẩn thận, Hiếu Mẫn mệt mỏi, kéo tấm chăn ngang vai, rồi thiêm thiếp, khi giấc ngủ chưa sâu. Cô nghe giọng Nhân Tĩnh truyền đến, hình như anh ta nói chuyện điện thoại với ai. Cô ấy vừa ngủ, vâng tôi biết rồi, nhưng đến thẳng đó luôn sao? Vâng, tại tôi thấy cô ấy hơi mệt, được, được tôi biết, sau khi cúp điện thoại mắt liếc nhẹ sang Hiếu Mẫn. Cao mày mang chút suy tư, rồi lặng lẽ quay lại làm việc của mình. Cách chương.